1000 quả màu đỏ trên người anh ta đột nhiên bay lên không trung, sau đó liên tục nứt ra, nước quả màu đỏ chảy ra, sau đó tập trung lại một chỗ trong không trung, một bóng người già nua chậm rãi xuất hiện. Ha ha, lâu như vậy, lại xuất hiện một thanh niên may mắn thứ hai. Chàng trai, cơ duyên lớn của ngươi đến rồi. Bóng dáng hỏa đạo nhân xuất hiện, cười lớn. Bác Lâm nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người vị lão giả này. Lúc này, cách anh ta không xa, còn có hơn 200 người của võ trường Tử Tinh, thậm chí còn có người của thế lực khác. Nhìn thấy động tĩnh ở đây, toàn bộ vây lại, đều là đám nhóc con cảnh giới cấp tân tinh. Thật trẻ, hỏa đạo nhân cảm thán nói. Tiền bối, xin hỏi người là ai? Bác Lâm kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, cẩn thận hỏi. Ha ha, trước đây người khác đều gọi ta là hỏa đạo nhân. Người già rồi nói hơi nhiều, không nói nhiều nữa. Bây giờ ngươi tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu, chọn một loại bảo vật trên đó. Hỏa đạo nhân mỉm cười nói, sau đó phất tay, trước mặt Bác Lâm lập tức hiện lên một màn hình ảo. Một tài khoản vũ trụ không ghi tên hỏa đạo nhân, trong đó có 20 triệu vũ trụ tệ, có thể trực tiếp đi ngân hàng vũ trụ rút ra. 2. Cầu truyền thừa hệ hỏa, sau khi có được liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. 3. Phi thuyền hỏa đạo nhân, giá trị hàng triệu vũ trụ tệ. 4. Kinh nghiệm tu luyện của hỏa đạo nhân, bí tịch. 5. Cự đao hỏa diễm thần binh cấp 9. 6. Hộ giáp liệt diễm thần binh cấp 9. 7. Đã trao đổi. 8. Quả thú tâm, có thể làm bất cứ linh thú, mãnh thú vũ trụ nào đột phá đến cấp tinh chủ. 9. Đã trao đổi. 10. Kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động. 10 dòng phụ đề được xếp thẳng hàng. Mọi người ở đây đều nhìn thấy bảo vật trên màn hình ảo này. Ánh mắt có vẻ ghen tị. 20 triệu vũ trụ tệ, phi thuyền, bí tịch, pháp tắc hệ hỏa, thần binh cấp 9, quả thú tâm, kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động, mỗi một loại đều có giá trị nghịch thiên. Ngươi chỉ có một phút lựa chọn. Hỏa đạo nhân mỉm cười nói. Chương 414, cường giả cấp hắc động. 1. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào nhóm bảo vật, ánh mắt hiện vẻ ghen tị. Họ chỉ cần có được một loại bất kỳ trong đó, liền có thể nhanh chóng gia tăng giá trị của bản thân. Bác Lâm cũng nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, ánh mắt của anh ta liếc về nhóm người xung quanh, trong lòng có hơi hối hận. Sớm biết thì tìm một nơi không người nghiên cứu nhóm quả hỏa diệu này. Bây giờ bị nhiều người nhìn thấy, anh ta có được bảo vật dọa người cơ bản cũng không giữ được. Mau thông báo cho quốc chủ. Ở bên cạnh, một số người của võ trường Tử Tinh nhanh chóng lấy máy truyền tin ra, sau đó liên lạc với cấp cao đế quốc Tử Tinh. Bác Lâm, quốc chủ dặn dò, lựa cầu truyền thừa hệ hỏa. Chưa đến 3 giây, một cường giả cấp tân tinh của võ trường Tử Tinh căn dặn Bác Lâm. Trong mắt Bác Lâm có hơi đau khổ, nhiều bảo vật như vậy, đáng tiếc anh ta lại không có quyền lựa chọn. Đến giờ, ngươi chọn loại nào? Hỏa đạo nhân cười ha ha hỏi, ta chọn cầu truyền thừa hệ hỏa. Bác Lâm nói, thật sự trong lòng anh ta càng muốn có kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động. Lão tổ mạnh mẽ nhất trên hành tinh mẹ là cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong, có thể nói là tối cường giả dưới 3 đại quốc chủ hệ ngân hà. Cách cấp hắc động một bước xa, chỉ cần có kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động này, lão tổ gia tộc anh ta liền có thể nhảy một bước. Thế nhưng, anh ta lại không dám làm trái mệnh lệnh của quốc chủ Tử Tinh. Bác Lâm vừa dứt lời, tay phải hỏa đạo nhân phất lên, trong bầu trời liền xuất hiện một vết nứt. Sau đó một quả cầu pha lê màu đỏ đường kính 30 cm xuất hiện. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe không ngừng. Đó là cầu truyền thừa hệ hỏa, trong đó in dấu một tia pháp tắc hệ hỏa. Chỉ cần hấp thu vào trong cơ thể, liền có thể trong thời gian cực ngắn miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Vô cùng nghịch thiên, cùng với sự biến mất của cầu truyền thừa hệ hỏa. Cột thứ 22, cầu truyền thừa hệ hỏa. Sau khi có được liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Đổi thành 2, đã trao đổi, màn hình ảo vẫn chưa biến mất, cột thứ 7 và cột thứ 9 trên đó cũng viết đã trao đổi. Toàn bộ người ở sân không phải là kẻ ngốc, điều này chứng minh bảo vật thứ 7 và bảo vật thứ 9 đã bị người khác trao đổi. Thậm chí họ còn không biết đó là hai loại bảo vật nào. Nhưng mà, theo một số loại còn lại, hai loại đó chắc chắn cũng rất quý giá. Được rồi, trao đổi kết thúc, còn lại 7 loại bảo vật, chỉ cần tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu. Vậy thì bảo vật trên đó liền do các ngươi lựa chọn. Hỏa đạo nhân cười ha ha nói. Sau đó bóng người ông ta liền chậm rãi biến mất, chỉ còn lại nhóm người các thế lực vây xem xung quanh. Còn có bác Lâm cầm cầu truyền thừa hệ hỏa, nếu không phải bác Lâm là người của võ trường Tử Tinh. Hơn nữa đa số cường giả xung quanh cũng thuộc võ trường Tử Tinh. Người của các thế lực khác ở sân sẽ không nhịn được mà đi tranh giành. Đột nhiên, mọi người đều di chuyển, toàn bộ đi về nơi xa, chỉ cần tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu, liền có thể đổi 7 loại bảo vật còn lại. Quả hỏa diệu đó thật sự là phải xem vận may, nhiều người trong số họ trước đây cũng từng thấy quả hỏa diệu, nhưng không coi ra gì. Thế nhưng bây giờ, họ chuẩn bị lập tức đi tranh giành quả hỏa diệu. Đương nhiên, lúc này người của các thế lực cũng nhanh chóng truyền đi chuyện xảy ra ở đây. Trong nhóm người của những thế lực này có người của hai đế quốc khác hệ Ngân Hà là đế quốc La Lâm và đế quốc Vũ Càn. Họ cũng truyền toàn bộ tin tức về. Bác Lâm, tiếp theo ngươi ở cùng với chúng ta. Cẩn thận người khác tập kích. Đợi mọi người của võ trường Tử Tinh chúng ta đến. Một người rõ ràng là người phụ trách trong bí cảnh của võ trường Tử Tinh căn dặn. Của cải lay động lòng người. Vừa nãy nhóm người nhìn thấy bóng dáng hỏa đạo nhân. Ngoài võ trường Tử Tinh họ, còn có nhiều thế lực khác. Cầu truyền thừa hệ hỏa vô cùng nghịch thiên, khó tránh thu hút lòng đố kỵ của người khác. Trong nhóm thế lực nhỏ vây xem, thực lực vẫn chưa đạt đến bậc 9 cấp tân tinh, thế lực đằng sau cũng rất yếu, không có năng lực tranh đoạt, mà trong họ cũng có người có thù hận với người của võ trường Tử Tinh. Thì lựa chọn nhanh chóng biến mất, họ biết tiếp theo ba đại đế quốc hệ Ngân Hà, thậm chí là các đại thế lực khác trong tinh vực cũng sẽ xen vào. Biết mình khó có được. Nhưng cũng không muốn người của nhóm đại thế lực như võ trường Tử Tinh có được. Trong thời gian ngắn, có người cố ý nhanh chóng truyền ra những chuyện xảy ra ở đây. Mọi người trong bí cảnh đố kỵ, 20 triệu vũ trụ tệ, thần binh cấp 9, thậm chí kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động. Điều này có thể dẫn đến việc tranh đoạt của cường giả cấp hắc động. Trên hành tinh có diện tích vô cùng lớn của hệ Ngân Hà. Tọa lạc một cung điện màu tím khổng lồ, vô cùng to lớn. Chiếm diện tích 1/3 toàn bộ hành tinh này, đó là hành tinh mẹ của đế quốc Tử Tinh, trực tiếp gọi là Tử Tinh, cũng là nơi ở thường ngày của quốc chủ đế quốc Tử Tinh. Mà lúc này trong cung điện lớn, một người đàn ông trung niên toàn thân mặc khải giáp màu tím với vẻ mặt kích động. Khuôn mặt ông ta giống với người trái đất, chỉ là trên trán có phù văn kỳ lạ hình chữ S. Giống như Tử Kiệt Dương, chương 415, cường giả cấp hắc động. 2. Khuôn mặt người đàn ông trung niên kích động, khí thế trên người dao động mãnh liệt khác thường. Nếu có người ở bên cạnh ông ta, liền có thể cảm nhận được. Toàn thân giống như là cấp hắc động, đang chiếm lấy tất cả năng lượng bên cạnh. Vô cùng dọa người, đó là quốc chủ Tử Tinh Tử Bá Càn, cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thống trị hàng chục nghìn hành tinh có sự sống. Chỉ một câu, bất kỳ hành tinh có sự sống nào trong hệ Ngân Hà đều sẽ bị tiêu diệt. Cho dù hành tinh đồ tâm có cường giả cấp tinh chủ cũng như con kiến hôi. Nói diệt là diệt, hỏa đạo nhân, cường giả cấp hắc động mấy trăm ngàn năm trước. Không ngờ rằng bí cảnh ông ta giữ lại qua mấy trăm ngàn năm xuất hiện rồi. Hơn nữa thần binh của ông ta hộ giáp liệt diễm và cự đao hỏa diễm đều xuất hiện. Nhưng ông ta vẫn có một thần binh cấp 9 huyễn thị. Có thể hoàn toàn thay đổi diện mạo, khí tức của bản thân, cho dù cấp tinh chủ đỉnh phong cũng có thể che giấu vẹn toàn. Bác Lâm lại không nhìn thấy, có lẽ đã có người trao đổi trước đó. Hừ, bất kể là ai, thần binh cấp 9 cũng không phải thứ bọn chúng có thể chạm vào. Ánh mắt của Tử Bá Càn lộ một tia sát ý, bên cạnh Tử Bá Càn, còn có thập thất hoàng tử Tử Kiệt Dương của đế quốc Tử Tinh đứng đó. Dương Nhi, cầu truyền thừa hệ hỏa đã đến tay, còn lập tức triệu tập tất cả cường giả cấp tân tinh của võ trường Tử Tinh chúng ta tiến vào bí cảnh. Hỏa diệu. Tử Bá Càn nhanh chóng căn dặn Tử Kiệt Dương. Vâng, Phụ Hoàng. Trong mắt Tử Kiệt Dương đầy vẻ kích động. Bây giờ anh ta vẫn cần 10 năm để triệt để lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Bây giờ có cầu truyền thừa hệ hỏa này, không cần nhiều thời gian, anh ta liền có thể trở thành thiên tài vũ trụ chân chính lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Tuổi như vậy, cho dù toàn vũ trụ cũng đứng hàng đầu. Tử Bá Càn nhìn Tử Kiệt Dương rời đi, trong mắt lại có vẻ cưng chiều. Ông ta có 17 con trai, nhưng chỉ có thiên phú của Tử Kiệt Dương nghịch thiên nhất. Tương lai có hy vọng đạt đến cấp hắc động, cho nên trước đó ông ta không hề do dự để người của võ trường Tử Tinh lựa chọn trao đổi cầu truyền. Thừa hệ hỏa, thực ra những bảo vật ở chỗ Tử Bá Càn chỉ có thần binh cấp 9 mới đáng giá nhất. Chỉ có điều, ông ta sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã đổi trước cầu truyền thừa hệ hỏa.

nhưng cũng có thể bán đi với giá trên trời một quả 10.000 vũ trụ tệ. Ánh mắt Dương Thiên băng lãnh nhìn đám người phía xa, mấy ngày ngắn ngủi, phần lớn khu vực liền bị mấy trăm triệu cường giả cấp tân tinh chiếm lấy. Bí cảnh tuy rằng to lớn, nhưng người thật sự là quá nhiều, cơ hồ cứ cách mấy nghìn cây số lại có thể gặp được người trong thế lực khác. Dương Thiên nhìn một chút quả hỏa diệu trong Long Phương Nguyên Châu. Mấy ngày nay hắn vừa tìm được 23 quả, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, rất khó để có thể tìm tiếp. Cho dù Tiểu Quang biết phương hướng của nó, nhưng những khu vực có quả hỏa diệu kia đều bị người của đông đảo thế lực bá chiếm. Một khi hắn lựa chọn xuất thủ, tuyệt đối sẽ dẫn đến sự truy sát từ những người khác. Hắn tuy không sợ những người khác, nhưng người của những thế lực này thật sự là rất nhiều. Chỉ võ trường Tử Tinh thôi đã mấy trăm triệu người, con số này thậm chí gần bằng một nửa toàn bộ trái đất. Hắn không có thể địch nổi. Tốc độ tìm kiếm quả hỏa diệu của Dương Thiên trong nháy mắt chậm lại. Có điều Dương Thiên cũng không nóng vội, nhiều thế lực như vậy, diện tích bí cảnh hỏa diệu lại rộng lớn, cho dù là Tử Kiệt Dương bọn họ cũng không có khả năng chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Dương Thiên liền trực tiếp đi tới những khu vực lưu giữ quả hỏa diệu không có người. Như vậy tuy rằng hiệu suất trở nên rất thấp, nhưng tốc độ tìm kiếm của Dương Thiên vẫn là có thể vượt qua đại bộ phận thế lực cường đại. Bên trong một khu vực, Tiểu Quang cảm nhận được một quả hỏa diệu, Dương Thiên nhanh chóng chạy tới, sau đó đào móc ra, rất nhiều quả hỏa diệu đều bị bùn đất bao lấy, việc này gia tăng độ khó khăn cho việc tìm kiếm càng lớn. May mắn Dương Thiên có Tiểu Quang ở đây, mới có thể nhanh chóng tìm được nhiều quả hỏa diệu như vậy. Dương Thiên trên mặt tươi cười, tìm được một quả này, trên người hắn đã có 239 quả rồi. Bên trong toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có hơn 10.000 quả hỏa diệu. Thuận theo bảo vật giảm bớt đi, quả hỏa diệu này lại càng ngày càng khó tìm. Bỗng nhiên, một luồng âm thanh xé gió từ nơi xa vang lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Hai mắt Dương Thiên híp lại nhìn bọn họ. Những người này là người của đế quốc Vũ Càn, bọn họ phân làm vô số tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người, hơn nữa trên người bọn họ còn mặc trang phục đặc thù của võ trường Vũ Càn. Tiểu tử, đem quả hỏa diệu giao ra đây. Người thanh niên dẫn đầu trực tiếp dùng giọng nói lạnh nhạt nói với Dương Thiên. Trước đó bọn họ đã thấy được Dương Thiên đào bới ra được một quả hỏa diệu. Dương Thiên sắc mặt băng lãnh nhìn 10 người này, nói, võ trường Võ Càn các ngươi bá đạo như vậy sao? Không thì muốn lấy giá cả 10.000 khỏa thu mua quả hỏa diệu ư? Thế nào, còn muốn trắng trợn cướp đoạt quả hỏa diệu hay sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Tìm được quả hỏa diệu chính là 10 người chúng ta. Cũng không phải ngươi, 10 người này nghe được lời của Dương Thiên, toàn bộ phá lên cười. Tuy nhiên bên ngoài những thế lực lớn kia nguyện ý lấy giá cả đắt đỏ thu mua quả hỏa diệu. Nhưng trên thực tế, bên trong bí cảnh này đã sớm chứa đầy sự chết chóc. Kẻ yếu chính là không có cơ hội lấy được cơ duyên. Dương Thiên lại mảy may không có vẻ sợ hãi. Nhìn 10 người này, khóe miệng ngược lại lộ ra chút ý cười nói. Trên người các ngươi có quả hỏa diệu không? Tôi cũng có hứng thú với quả hỏa diệu của mấy người. Dương Thiên không muốn trở thành con mồi. Hắn cũng đã chuẩn bị làm thợ săn. Muốn chết, 10 người này giận dữ. Tất cả cùng đánh về hướng Dương Thiên. Những người này đều là thiên tài võ trường Võ Càn bình thường. Hơn nữa thực lực đều đạt đến tân tinh cấp 9. Dương Thiên cười lạnh một tiếng, trên thân thể phát tán ra khí tức vô cùng băng lãnh. Trong tay trực tiếp xuất hiện ngắm một thanh trường thương dữ tợn. Sau đó không chút sợ hãi, một mình chuẩn bị chống cự với 10 cường giả tân tinh cấp 9 này. Chương 419, món bảo vật thứ 5 được đổi lấy. Một đạo mũi thương to lớn xuất hiện, sau đó thân thể 10 người này vậy mà trực tiếp nát bấy. Thậm chí còn không có thời gian phản ứng lại, liền trực tiếp tử vong, không chịu nổi một kích, thực lực như vậy còn muốn đến có ý đồ với ta. Dương Thiên trong lòng cười lạnh, trước đó hắn không dựa vào huyễn thị, đã có thể miểu sát những thiên tài tân tinh cấp 9 bình thường này. Hiện tại có thêm huyễn thị, bất luận là lực lượng, tốc độ, thân pháp, phòng ngự vân vân, tất cả đều tăng lên đạt đến cực hạn của cấp tân tinh. Cho dù có đệ nhất thiên tài của hệ Ngân Hà Tử Kiệt Dương ở đây, Dương Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Dương Thiên đem toàn bộ vật phẩm trên người 10 người này lấy xuống. Kiểm tra lại một chút, lại là có hơi thất vọng. Trên người 10 người này, ngoại trừ linh quả dược thảo vụn vặt, mấy chục vũ trụ tệ thì không có vật gì khác. Có điều Dương Thiên cũng không nhụt chí. Quả hỏa diệu này vốn là khó tìm. Trên người 10 người này không có cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hỏa đạo nhân trực tiếp đưa cho Dương Thiên. Chương 422, đổi lấy món bảo vật thứ tư. 2. Đại ca, Dương Thiên cầm tới lệnh bài màu đỏ rực, trực tiếp đưa cho Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên hơi ngẩn ra, nói, Dương Thiên, quả hỏa diệu này phần lớn đều là do cậu kiếm được. Tôi thật không thể cầm được. Đại ca, ông tuy rằng thực lực có tiến bộ kinh người, nhưng lại thiếu mất một người thầy tốt chỉ đạo. Tôi có đã thầy của mình, cũng không cần đến, Dương Thiên khăng khăng nói. Long Kinh Thiên thấy Dương Thiên nói như vậy, đành phải nhận lấy, trước kia trên trái đất không có bất kỳ người nào dạy bảo. Long Kinh Thiên cũng có thể trở thành cường giả mạnh nhất trái đất. Việc này không thể bàn cãi, lĩnh ngộ một tia pháp tắc kim hệ, bây giờ có được truyền thừa hỏa đạo nhân của vị cường giả cấp hắc động này. Chắc chắn sẽ tiến bộ với tốc độ nhanh hơn. Ha ha, mấy tên nhóc, ta trông chờ lần sau gặp mặt của chúng ta đấy. Trong ánh mắt hỏa đạo nhân lộ ra ngắm một loại quang mang quỷ dị, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thân ảnh cũng lập tức biến mất. Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy vẻ phấn khởi. Ở bên trong bí cảnh này, 10 bảo vật khiến cho mọi người điên cuồng, 8 món đã được đổi lấy, nhưng lại có 4 món đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Có điều món bảo vật thứ 5 tiếp theo bọn họ cũng rất khó mà đạt được lần nữa. Toàn bộ bên trong bí cảnh hết thảy chỉ có hơn 10.000 quả hỏa diệu. Hiện tại chỉ còn lại nhiều nhất là hơn 2.000 quả. Hơn nữa đã có hơn 1.000 quả đã được tìm thấy. Thời gian hơn nửa năm, phần lớn khu vực bên trong bí cảnh hỏa diệu cơ hồ đều đã bị các đại thế lực đặt chân qua. Có điều hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên cũng sẽ không từ bỏ như vậy. Sau khi tìm được quả hỏa diệu, cho dù không gom lại được 1.000 quả, cũng có thể trực tiếp bán cho những đại thế lực kia. Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt 1 tháng đã lại trôi qua, cuối cùng toàn bộ không gian hỏa diệu đều đã bị đặt chân qua. Tất cả quả hỏa diệu cơ hồ đều đã bị tìm được. Có điều còn lại 3.000 quả hỏa diệu lại phân tán rải rác ở trong tay các cái thế lực. Đế quốc tử tinh 3 đại đế quốc dường như đều có được hơn 600 quả. Còn lại mấy trăm quả thì được nắm giữ rải rác ở trong những thế lực nhỏ. 3 đại thế lực cũng trực tiếp ra giá cao thu mua. Lúc này chỉ còn lại có 2 món bảo vật, 3 đại đế quốc cạnh tranh, dẫn đến giá cả quả hỏa diệu trực tiếp tăng cao đến 10.000 vũ trụ tệ một quả. Đây đã là cái này giá tiền cao nhất mà 3 đại thế lực đề ra rồi. Mà ở trong đại bản doanh võ trường tử tinh, một người thanh niên lạnh lùng trên thân mặc khôi giáp màu đen trực tiếp đi tới. Người đến ngừng bước, 2 cường giả tân tinh cấp 9 xuất thủ ngăn cản người thanh niên này. Ta tới bán quả hỏa diệu, người thanh niên này cũng chính là Dương Thiên, nhìn về phía 2 cường giả tân tinh cấp 9, nói, ngươi có bao nhiêu quả hỏa diệu? Một người trong đó hỏi, 93 quả, Dương Thiên nói, trên mặt 2 vị cường giả cấp tân tinh cấp 9 lộ ra vẻ chấn kinh. Sau khi hoàn toàn hoàn tất thăm dò bí cảnh, 3 đại thế lực đề ra giá trên trời 10.000 vũ trụ tệ một quả hỏa diệu. Liền có rất nhiều người bắt đầu ra bán quả hỏa diệu đang có trong tay ra. Những người kia cũng không phải là người ngu. Không gom đủ 1.000 quả, chờ đến khi chuyến đi hỏa diệu tinh kết thúc, những quả hỏa diệu này cũng không đem lại bất kỳ tác dụng gì. Mà bọn họ rõ ràng là không tranh đoạt nổi với 3 đại thế lực trong hệ ngân hà này. Cho nên, hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ chúng đổi lấy vì vũ trụ tệ. Ngươi chờ một chút, ta vào trong thông báo. Một cường giả trong số đó nói, thời điểm anh ta đang chuẩn bị rời, đột nhiên, một bóng người trực tiếp đi tới. Sau lưng còn hơn 10 cường giả tân tinh cấp 9 đi theo. Thập thất hoàng tử, trông thấy người đi tới. Hai người thủ vệ doanh địa liền vội cung kính nói. Trên mặt Tử Kiệt Dương mang theo vẻ hứng thú nhìn về phía Dương Thiên. Sau đó nói, ngươi có 93 quả hỏa diệu. Vừa rồi anh ta ở phía xa nghe được lời nói Dương Thiên, liền trực tiếp đi tới. Dương Thiên nhẹ gật đầu. Được, chỗ này là 93.000 vũ trụ tệ. Tử Kiệt Dương trực tiếp lấy ra từ bên trong nhẫn không gian của mình một khoản vũ trụ tệ cách xù. Đưa cho Dương Thiên, Dương Thiên không do dự, đem một cái nhẫn không gian trong tay ném tới. Trong này cùng có 93 quả hỏa diệu. Tử Kiệt Dương nhận chiếc nhẫn, hơi nhìn thoáng qua, trên mặt liền nở một nụ cười. Võ trường tử tinh bọn họ bằng việc thu mua phung phí đã tập hợp được hơn 900 quả hỏa diệu. Hiện tại có thêm 93 quả của Dương Thiên, đã gom đủ 1.000 quả. Tử Kiệt Dương trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thiên. Gần đây những người đến đây đều là người của những thế lực trung đẳng hoặc các thế lực nhỏ. Nhưng những thế lực này đổi lấy nhiều nhất cũng chỉ có 10 mấy quả.

Tử Kiệt Dương mỉm cười mời nói, không có hứng thú, giọng nói Dương Thiên lạnh lùng, sau đó trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Thiên rời đi, một vị cường giả tân tinh đỉnh phong cấp 9 bên cạnh Tử Kiệt Dương liền nói, thập thất hoàng tử, có cần chúng tôi bám theo hắn hay không? Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, Dương Thiên vừa rồi vậy mà đã có được 93.000 vũ trụ tệ. Đối với đế quốc tử tinh bọn họ cũng là một khoản tiền tài không nhỏ. Không cần, thanh niên này thực lực rất mạnh, ta không ra tay, các ngươi không có khả năng giữ hắn lại đâu. Tử Kiệt Dương nghĩ nghĩ, nói, chương 424, trốn thoát thành công. Một, quả thật anh ta không động thủ cũng là có nguyên nhân. Anh ta vừa rồi cảm nhận được thực lực của Dương Thiên. Cho dù anh ta có xuất kích toàn lực, lực chiến đấu trên người nhiều nhất cũng chỉ tăng lên gấp đôi. Không chắc chắn có thể giữ lại người thanh niên này. Anh ta hiện tại còn không biết thế lực phía sau người thanh niên kia. Trong lòng cũng có một chút kiêng kỵ, có thể có được nhiều quả hỏa diệu như vậy, chứng tỏ người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa việc thăm dò bí cảnh hỏa diệu cũng đã đi đến những giai đoạn cuối cùng. Anh ta cũng không muốn gây thêm nhiều rắc rối, lấy ra 1.000 quả hỏa diệu, hỏa đạo nhân lại xuất hiện rồi. Ánh mắt Tử Kiệt Dương lại hơi trầm xuống một cái, 3 món bảo vật còn lại lại mất đi một món, không biết bị người nào đổi lấy rồi. Hơn nữa thiếu mất lại chính là kinh nghiệm tu luyện của hỏa đạo nhân. Bí cảnh, hắn cũng là tu luyện giả hệ hỏa, kinh nghiệm của hỏa đạo nhân, bí tịch chắc chắn giúp ích rất nhiều cho anh ta. Có điều trong 10 món bảo vật, ngoại trừ 4 món bảo vật đã bị đổi lấy mà mọi người đều biết, còn có 4 món bảo vật căn bản không biết đã rơi vào trong tay người nào. Trong 4 món bảo vật này thậm chí có 2 món không biết rốt cuộc là bảo vật gì. Tử Kiệt Dương mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, lựa chọn quả thú tâm. So ra mà nói, quả thú tâm vẫn là có giá trị cao nhất. Dương Thiên đi trên đường, Tiểu Quang thì quan sát mọi người võ trường tử tinh, thấy không ai theo dõi bọn họ, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn bắt đầu nghĩ đến đòn công kích xen lẫn pháp tắc hệ hỏa của Tử Kiệt Dương. Không biết tại sao, pháp tắc hệ hỏa kia khiến cho hắn có một loại cảm giác thân thuộc. Tuy rằng nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng hắn lại có khát vọng mãnh liệt đối với nó. Ý thức của Dương Thiên chìm sâu vào trong suy nghĩ, lại không cảm giác được Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn. Không gian nguyên tố hải dương hệ hỏa mà hắn vẫn luôn không thể chạm đến kia. Lại là có ngắm một chút động tĩnh, sau khi Tử Kiệt Dương đổi lấy món bao vật thứ 9. 3 ngày sau, võ trường La Lâm cũng là tập hợp đủ 1.000 quả hỏa diệu. Lựa chọn ghi chép vô danh hỏa đạo nhân còn lại 20 triệu vũ trụ tệ. Cùng với việc đổi lấy món bảo vật cuối cùng kết thúc, toàn bộ cuộc thăm dò bí cảnh hỏa diệu cũng sắp đi đến hồi kết thúc. Có điều ngoại trừ thế lực 3 đại đế quốc đổi lấy 5 món bảo vật, một thế lực trung đẳng đổi lấy 1 món bảo vật, vẫn còn lại 4 món bảo vật không ai biết được tung tích, không biết đã rơi vào trong tay ai. Mà nữa, tại một nơi bình thường như bí cảnh này, có một người đàn ông trung niên tóc trắng và một người thanh niên có khuôn mặt thanh tú cứng cỏi, đó chính là Long Kinh Thiên và Dương Thiên. Chỉ là Dương Thiên đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, nghĩ đến hơn thu hoạch nửa năm này ở bên trong bí cảnh hỏa diệu tinh, trong lòng Dương Thiên vui sướng lạ thường. Thần binh cấp 9 Huyễn Thị, thần binh cấp 9 Hộ Giáp Liệt Diễm, nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong, kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân, bí cảnh, mỗi một thứ đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa ngoại trừ những thứ này, chỗ quả hỏa diệu Dương Thiên bán đi trước đó cũng khiến hắn thu hoạch được một khoản vũ trụ tệ cách. Su, ngoại trừ 93 quả Dương Thiên bán cho Tử Kiệt Dương, còn bán cho võ trường La Lâm 80 quả, võ trường Vũ Càn 77 quả, cộng lại là 250 quả, đủ để hắn đạt được 25 vạn vũ trụ tệ. Có điều ngoại trừ võ trường tử tinh, hai võ trường còn lại sau khi hắn giao dịch xong, nửa đường lại bị người được phái đến chặn giết hắn. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, một khi ra khỏi những võ trường đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Có Tiểu Quang quan sát, đủ để hắn bỏ lại những người kia. Bên trong bí cảnh, 3 đại thế lực hệ Ngân Hà đều có gần 100 triệu cường giả cấp tân tinh. Thực lực họ lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chống đỡ được. Hiện tại nếu như Dương Thiên đem toàn bộ vật phẩm trên người bán ra, hắn thậm chí có thể kiếm được hơn 100 triệu vũ trụ tệ. Tài sản to lớn như vậy, cho dù là một số cường giả cấp hắc động bình thường cũng chưa chắc đã có được. Chuyến đi bí cảnh lần này, hai người đến từ trái đất lại có thu hoạch to lớn nhất. Hiện tại toàn bộ những bảo vật này nằm yên vị bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên.

Người ảo bậc 9 cấp tân tinh này thậm chí không có chút năng lực phản kháng nào. Liền bị miểu sát, thực lực Dương Thiên lúc trước là bậc 8 cấp tân tinh. Nhưng thông qua thời gian hơn một năm trên hỏa diệu tinh, thực lực sớm đã vững chắc, cho nên hắn cùng Long Tinh Thiên trở lại Lâm Hoa Tinh. Lúc này dùng thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, thực lực của hắn trực tiếp đột phá tới bậc 9 cấp tân tinh. Sau đó hắn lại uống mấy ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Thực lực trực tiếp tăng lên cấp tân tinh đỉnh phong, mà Long Tinh Thiên cũng đột phá tới bậc 8 cấp tân tinh. Thực lực hiện tại của Dương Thiên, tổng hợp mà nói, vô cùng cường đại, bậc 8 cấp tân tinh của hắn liền có thể miểu sát cường giả bậc 9 cấp tân tinh. Hiện tại hắn đã đạt tới bậc 9, hơn nữa vượt xa tố chất thân thể cường giả cung cấp. Thậm chí còn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy, sức chiến đấu chân thật bộc phát ra, thậm chí so với Tử Kiệt Dương, thiên tài đệ nhất hệ Ngân Hà còn mạnh hơn một chút. Dương Thiên cũng không có tự đắc, Ngân Hà trong vũ trụ cũng chỉ là một tinh vực rất nhỏ yếu. Tử Kiệt Dương thân là thiên tài đầu tiên của Ngân Hà. Trong cả vũ trụ cũng không nhất định có thể xếp hạng hàng đầu. Ngoại trừ ở trong thế giới ảo không ngừng huấn luyện ra. Dương Thiên cũng không có bỏ tu luyện luyện hồn cảnh. Hiện tại linh hồn của hắn vượt xa cường giả cấp tân tinh bình thường. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu nghiên cứu pháp tắc hệ hòa. Mặt khác thức thứ nhất đao tiên tinh hà của đao pháp thủy nguyên hắn đã nắm giữ hoàn toàn. Hiện tại đang lĩnh ngộ thức thứ hai đao quang phá tinh. Thức thứ hai đều là cường giả cấp tinh vực mới có thể nắm giữ. Nhưng hiện tại tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên kinh người. Có thể không ngừng lĩnh ngộ dung nhập pháp tắc hệ thủy cuồn cuộn vào thức thứ hai. Tiến bộ mặc dù không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Thiên lại một ngày nào đó có thể nắm giữ. Ngoại trừ đao pháp thủy nguyên ra, Dương Thiên còn từ trí nhớ của Huyền Hư đạo nhân lựa chọn một bộ bí tịch gọi là Phần Thiên Chi Nộ. Phần Thiên Chi Nộ giống như đao pháp thủy nguyên, cũng là chia làm 9 thức, sau khi lĩnh ngộ, có thể thông qua bất kỳ vũ khí nào thi triển ra, cũng có thể thông qua các bộ vị thân thể để thi triển. Thức thứ nhất tinh hỏa liệu nguyên cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc hệ hỏa mới có thể luyện thành, nhưng uy lực của nó so với thức thứ nhất đao tiên tinh hà của đao pháp thủy nguyên còn mạnh hơn một chút, hệ hỏa cuồng bạo, uy lực rất lớn, thương tổn tạo thành đối với người khác quả thật vượt qua hệ thủy. Cứ như vậy, hơn 100 người từ trái đất liền bắt đầu huấn luyện trong thời gian dài. Trong cung điện khổng lồ của đế quốc Tử Tinh, Tử Bá Càn ngồi phía trên cùng, mà Tử Kiệt Dương thì cung kính ngồi ở vị trí hạ thủ. Lúc này Tử Bá Càn lại tươi cười, nói, Dương Nhi, thực lực của con bây giờ như thế nào? Phụ Hoàng, con đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong một tia pháp tắc hệ hỏa. Cho dù là La Tuyệt, Vũ Tinh Cực cũng không có khả năng là đối thủ của con. Tử Kiệt Dương khẽ cười nói, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ tự tin. Được, Tử Bá Càn cười nói, đế quốc Tử Tinh bọn họ mặc dù cùng đế quốc Vũ Càn, đế quốc La Lâm cùng thống trị hệ Ngân Hà, nhưng giữa ba bên cũng có quan hệ cạnh tranh rất lớn. Ta đã thương lượng qua với đám Vũ Hiên, La Vu Tâm rồi, một tháng sau sẽ tổ chức thi đấu cho thiên tài trên toàn bộ hệ Ngân Hà, hướng tới cường giả cấp tân tinh của toàn bộ hệ Ngân Hà. Tử Bá Càn cười nói, ánh mắt Tử Kiệt Dương sáng ngời, loại sự kiện này ở toàn bộ Ngân Hà cũng chỉ là thật lâu mới tổ chức một lần. Lần tổ chức trước vẫn là 5.000 năm trước, bởi vì sự kiện này sẽ tiêu hao một lượng lớn tiền tài. Cho dù là đám người Tử Bá Càn cũng không có khả năng tổ chức mấy lần. Phụ Hoàng, vậy phần thưởng của trận đấu này là gì? Tử Kiệt Dương hỏi, có trận đấu, sẽ có phần thưởng, sự kiện lớn như vậy. Tam đại đế quốc tuyệt đối sẽ xuất ra bảo vật vô cùng chân quý, hấp dẫn những thiên tài cấp tân tinh gia nhập. Chương 436, quả sinh mệnh xuất hiện. Ha ha, hai lão gia hỏa Vũ Hiên, La Vu Tâm lúc trước còn không đồng ý, nhưng bảo vật ta xuất ra lại làm cho bọn họ không còn lời nào để nói. Tử Bá Kiền vẻ mặt tự đắc nói, nói xong, tay phải của ông ta huy động, sau đó một loại quả tản ra ánh sáng màu trắng kỳ dị xuất hiện. Quả này trong suốt, mặt ngoài nhìn qua rất nhu hòa, một luồng khí sinh mệnh còn đang không ngừng tản ra. Đây là quả sinh mệnh, vẻ mặt Tử Kiệt Dương khiếp sợ. Anh ta biết cha anh ta vẫn có một quả sinh mệnh, thế nhưng cũng là vô cùng để ý, chưa từng lấy ra, anh ta trước kia cũng chỉ là nhìn thấy một lần. Không nghĩ tới lần này Tử Bá Càn lại lấy quả sinh mệnh này ra làm phần thưởng cho người thắng cuộc. Cuối cùng trong trận đấu này, ta lấy quả sinh mệnh này ra. Vũ Hiên cùng La Vu Tâm lại không còn lời nào để nói.

cũng có thể được những thế lực lớn kia hấp thu, từ đó khiến cho cả hành tinh của bản thân quật khởi. Hơn 100.000 hành tinh trong ngân hà, cường giả vô số, có quá nhiều hành tinh bình thường, thiếu tài nguyên, thiếu bồi dưỡng, thậm chí có một số hành tinh cũng không có người có thể tiếp xúc với thế giới ảo. Vô cùng nghèo khó, bình thường các cường giả hành tinh muốn gia nhập vào trong thế lực lớn. Khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng hiện tại chỉ cần trong trận đấu này biểu hiện ra thực lực cường đại, được người khác hấp thu, đây chính là một bước lên trời. Hầu như tất cả thiên tài cấp tân tinh toàn bộ hệ ngân hà báo danh dự thi. Chỉ cần nộp 10.000 ngân hà tệ, vô cùng rẻ, Tử Bá Càn cũng không trông cậy vào trong trận đấu này lấy được tiền gì. Ông ta muốn chính là truyền danh tiếng của Tử Kiệt Dương đạt ra ngoài. Con trai của ông ta, Tử Kiệt Dương là thiên tài đầu tiên chân chính của hệ ngân hà. Nhân vật tuyệt thế lĩnh ngộ một tia pháp tắc, Dương Thiên, Long Tinh Thiên lại trực tiếp tìm Dương Thiên. Ông biết Dương Thiên có tính toán gì, nói, quả sinh mệnh này vô cùng chân quý, nhưng Tử Bá Càn vì sao nguyện ý lấy ra? Bởi vì ông ta cho rằng người chiến thắng cuối cùng đạt được quả sinh mệnh nhất định sẽ là Tử Kiệt Dương. Long Kinh Thiên nhìn rất thấu, Tử Bá Càn không có khả năng thưởng quả sinh mệnh cho một người khác ngoài Tử Kiệt Dương. Dương Thiên cho dù tham gia, cũng không có chút tác dụng gì. Đại ca, đừng khuyên tôi, không có việc gì có thể làm khó được tôi. Tôi chắc chắn sẽ đứng thứ nhất, sau đó đạt được quả sinh mệnh. Dương Thiên cũng không muốn từ bỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quả sinh mệnh. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối sẽ không kém Tử Kiệt Dương. Chân chính chiến đấu, người chiến thắng cuối cùng tuyệt đối là hắn. Long Kinh Thiên nhìn bộ dáng kiên định của Dương Thiên, chỉ đành buông tha lời khuyên bảo của mình. Quá trình thi đấu lần này chia làm hai phần. Phần thứ nhất chính là báo danh, sau đó tiến vào vũ trụ ảo, đánh chết người ảo bậc 9 đỉnh phong trong võ trường ảo của ba đại đế quốc Ngân Hà. Sau đó do người phụ trách các võ trường trực tiếp thống kê nhân số thành công. Phát lệnh bài, cuối cùng mọi người có lệnh bài tiến vào một không gian rộng lớn của thế giới ảo. Tiến hành cuộc chiến đào thải, khi lệnh bài của bản thân bị bóp nát, sẽ trực tiếp bị đá ra khỏi phiến không gian ảo này. 10 cường giả cuối cùng còn lại chính là người thắng cuối cùng. Sau đó tiếp tục đào thải, theo thứ tự bị đào thải, quyết định danh sách top 10. Dương Thiên, đây là lệnh bài của ngươi. Ha ha, chờ ngươi có thể tiến vào top 100 trong không gian thí luyện kia. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ được hấp thu tiến vào tầng hạch tâm chân chính của võ trường tử tinh, đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Ada cười nói với Dương Thiên, trên mặt Dương Thiên cũng hiện lên tươi cười, tiếp nhận lệnh bài trong tay. Có lệnh bài này, hắn cũng chỉ cần chờ thêm một tháng nữa là có thể tiến vào không gian thế giới ảo. Tiến hành đấu loại, hắn nắm lệnh bài, giống như vật chân bảo, đây là hy vọng giúp Vương Nhã Lộ sống lại. Long Kinh Thiên lại không tham gia, ông ấy không có chút suy nghĩ nào đối với những bảo vật kia. Tiếp tục không ngừng nâng cao thực lực của mình trong võ trường tử tinh, chuẩn bị mau chóng đạt tới bậc 9 cấp tân tinh. Một tháng kế tiếp, Dương Thiên cũng tiếp tục ở trong võ trường tử tinh, không ngừng nâng cao thực lực của mình. Một tháng trôi qua, Dương Thiên cảm thụ được thực lực của mình, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hơn một tháng này, pháp tắc hệ hỏa hắn lĩnh ngộ lại tiến bộ lớn nhất. Chỉ cần qua hai tháng nữa, liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc hệ hỏa. Hơn nữa toàn bộ sức mạnh, thân pháp của Dương Thiên cũng có tiến bộ thật lớn. Khống chế sức mạnh đã hoàn mỹ khống chế ở 96%. Tương đương với Tử Kiệt Dương, vị trí số 1 trong cuộc thi này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ là của hắn. Dương Thiên vô cùng tự tin. Trong vũ trụ ảo, một khu vực lớn của hệ Ngân Hà, chi chít toàn bộ đều là cường giả cấp tân tinh. Số lượng những người này thậm chí đạt tới hơn 100.000 người. Phải biết rằng, muốn có tư cách dự thi nhất định phải đánh bại những người ảo ở bậc 9 cấp tân tinh. Những người này, cơ hồ đại bộ phận đều là thiên tài bậc 9 cấp tân tinh. Thậm chí còn có một bộ phận rất nhỏ thiên tài bậc 9 cấp tân tinh. Thiên phú nghịch thiên, được rồi, người đã đến toàn bộ, chuẩn bị tiến vào một không gian khác. Có 3 vị cường giả cấp tinh chủ nhìn một đống cường giả cấp tân tinh trước mắt, trực tiếp nói, 3 người bọn họ đến từ 3 đế quốc Ngân Hà, chương 438, tiến vào top 101. Mà lúc này toàn bộ màn hình lớn của hệ Ngân Hà, đại bộ phận đều đổi thành tình cảnh ở không gian ảo này. Mà trên một hành tinh khổng lồ, 3 vị cường giả cấp hắc động là Tử Bá Càn, Vũ Hiên, La Vu Tâm ngồi trên ghế lớn màu vàng. Phía dưới có mấy trăm cường giả cấp tinh chủ, còn có hơn 100.000 cường giả cấp tinh vực.

mỗi người đều có khả năng trở thành 90 người bị đào thải ra ngoài. Ba người Tử Kiệt Dương, La Tuyệt, Vũ Tinh Cực thì chiếm cứ ba phương hướng, nhưng không ai dám lên tìm bọn họ chiến đấu. Bọn họ được công nhận là ba đại thiên tài hệ Ngân Hà. Sức chiến đấu vô địch, sức chiến đấu thực tế của mỗi người đều địch lại cường giả cấp tinh vực. Họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Dương Thiên lẳng lặng đứng ở một góc, sau đó lạnh lùng nhìn mọi người, tìm kiếm thời cơ ra tay. Trong 100 người còn lại trong phiến không gian này, có hơn một nửa đều là người của ba thế lực lớn. Còn lại là đến từ các thế lực vừa và nhỏ, còn có mấy người hầu như không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ. Người của ba thế lực lớn bắt đầu chuẩn bị vây quét những thiên tài đơn độc kia. Trận đấu này không có bất kỳ công bằng nào, chỉ có tuyệt đối cường đại. Dương Thiên cũng bị mấy người ở võ trường La Lâm theo dõi. Chương 440, thực lực bạo phát, bộ dáng hắn nhìn qua rất trẻ, nhưng nhìn qua lại là người dễ bị khi dễ nhất. Cả bảy vị cường giả cấp tân tinh đỉnh phong, toàn bộ vây quanh Dương Thiên, hiện tại còn lại đều là thiên tài chân chính. Cho dù có chênh lệch với đám người Tử Kiệt Dương, nhưng cũng không có khả năng chênh lệch lớn. Dương Thiên không dám khinh thường bọn họ, khí thế trên người cũng tăng lên toàn bộ, không chút sợ hãi, chủ động tập kích bảy người này. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, thân thể Dương Thiên giống như một con cá đang bơi, không ngừng xuyên qua bảy người này. Ngư Du Thập Bát Biến của hắn đã luyện thành tức thứ 10. Thân pháp so với cường giả cấp tân tinh đỉnh phong còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa, tu luyện luyện thể quyết, các bộ vị thân thể của Dương Thiên viên mãn, khiến cho Dương Thiên cũng là vô địch cùng cấp. Chỉ bằng vào thân thể, Dương Thiên cũng chỉ yếu hơn thiên tài Tử Kiệt Dương mà thôi. Bảy người này trong tay đều cầm vũ khí, toàn lực ra tay với Dương Thiên, mà Dương Thiên lấy một địch bảy, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Thanh niên kia thật mạnh, động tĩnh bên Dương Thiên nhanh chóng khiến cho những người khác chú ý. Những người còn lại đều là thiên tài chân chính của Ngân Hà. Vị thanh niên này cư nhiên dưới tình huống bị vây công lại không chút rơi vào thế hạ phong. Dương Thiên, anh, trong một căn nhà, mọi người đến từ trái đất cũng kích động nhìn Dương Thiên. Hiện tại 100 người còn lại là 100 người mạnh nhất cấp tân tinh Ngân Hà. Mà Dương Thiên lấy một địch bảy lại không hề thua. Điều này chứng tỏ thực lực của Dương Thiên tuyệt đối nằm trong top 10 toàn bộ hệ Ngân Hà. Vị thanh niên kia tên gì? Tử Bá Càn hỏi một vị cường giả cấp tinh chủ bên cạnh. Vị cường giả cấp tinh chủ kia nhanh chóng phát ra vài tin tức. Một phút sau, ông ta cung kính nhìn về phía Tử Bá Càn nói. Vị thanh niên ngăn cản công kích của bảy người kia tên là Dương Thiên. Đến từ hành tinh nào thì không biết, nhưng là cường giả dự bị của võ trường tử tinh chủng ta. Người phụ trách là Ada, một cường giả cấp tinh vực bình thường. Ô, khóe miệng Tử Bá Càn lộ ra một tia ý cười. Thực lực của Dương Thiên cường đại như vậy, ông ta cũng muốn Dương Thiên gia nhập võ trường tử tinh của ông ta. Không nghĩ tới hiện tại Dương Thiên trực tiếp đã là cường giả dự bị của võ trường tử tinh. Không tệ, chờ lần chiến đấu này kết thúc, trực tiếp hấp thu vị thanh niên này tiến vào tổng bộ võ trường tử tinh chủng ta. Là thiên tài bồi dưỡng đỉnh cấp, Tử Bá Càn phân phó nói. Vâng thưa quốc chủ, vị cường giả cấp tinh chủ này cung kính nói. Bên cạnh, khuôn mặt của hai cường giả cấp Hắc Động Vu Hiên và La Vu Tâm lại rất không đẹp mắt. Bọn họ cũng coi trọng Dương Thiên, nhưng còn chưa bắt đầu cạnh tranh thì đã thua đế quốc tử tinh luôn rồi. Thực lực của đế quốc tử tinh kỳ thật đã mơ hồ vượt qua bọn họ. Thiên tài hấp thu cũng nhiều hơn võ trường bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, toàn bộ hệ Ngân Hà sẽ hoàn toàn bị đế quốc tử tinh thống trị. Trong không gian chiến đấu, Dương Thiên cảm thụ được công kích của bảy người. Hắn lúc này hoàn toàn dựa vào bản thân, cũng chỉ là thoáng thắng bảy người bọn họ, nhưng muốn đánh chết bảy người này, cũng là không cách nào làm được. Nhìn xa xa không ngừng có người bị đào thải, ánh mắt Dương Thiên chuyển động, sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường đao dữ tợn. Trong vũ trụ ảo, có thể lựa chọn binh khí của mình, giống như trong bảy người vây công hắn có 5 người đều được trang bị binh khí. Dương Thiên muốn đánh chết bảy người này, chỉ dựa vào ưu thế của thân thể cũng không cách nào làm được. Trường đao dữ tợn phía trên xen lẫn một ngọn lửa đỏ. Sau đó Dương Thiên trực tiếp xông vào trong đám người, một đao bổ tới, thân thể một vị trong bảy người này lập tức bị phá hủy hoàn toàn. Lệnh bài trên người cũng bị đao mang va chạm, trực tiếp vỡ vụn ra. Cái gì? Người đang chú ý Dương Thiên chấn động trong lòng. Vừa rồi Dương Thiên lấy một người ngăn cản được công kích của bảy thiên tài cấp tân tinh đã khiến mọi người khiếp sợ.